Tu La Vũ Thần, chương 1464, hù dọa mọi người. Góc truyện audio.com, lão phu áp chú Thanh Mộc Sơn Sở Phong tiểu hữu. Cái thanh âm này cả kinh vang lên, nhượng ở đây không ít người, đều là vì thế mà kinh ngạc, bọn họ thật là không nghĩ tới. Sở Phong kém như vậy đệ tử, cũng sẽ có người áp chú. Suy cho cùng, chàng này đánh bạc tiền đặt cược, thế nhưng phi thường cao, đến tột cùng là người nào như thế đầu lớn, áp chú như thế một cái phế vật trên người, chẳng lẽ là có tiền đốt hay sao? Mà thuận tiếng ngắm nhìn, mọi người mới phát hiện, là giới sư liên minh Miêu Nhân Long, là hắn áp chú Sở Phong. Chuyện này, Miêu tiền bối, hắn là thế nào? Hắn không có đánh cuộc Vạn Hoa Tú Viện Hoa tỷ muội, cũng không có đánh cuộc giới sư liên minh Tô Mỹ cùng Lâm Diệp Chu. Dĩ nhiên áp chú tại Sở Phong trên người. Này, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Suy cho cùng Miêu Nhân Long danh tiếng thế nhưng không yếu. Nếu như nói người khác là ấm đầu, vậy còn hữu tình khả nguyên. Nhưng là Miêu Nhân Long, thấy thế nào cũng không như là loại người như vậy a. Lão phu cũng áp chú Thanh Mộc Sơn Sở Phong tiểu hữu. Mà mọi người ở đây chấn kinh lúc, lại một đạo thanh âm vang lên, người này, không phải người khác, chính là giới sư liên minh minh chủ, hắn cũng áp Sở Phong, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói là bởi vì Sở Phong kết giới chi thuật? Thực sự rất lợi hại, nguyên do bọn họ mới như thế nắm hắn, thời khắc này, mọi người phỏng đoán nhau nhau, nhưng cũng đoán không ra kết quả, chỉ có những thứ kia biết. Sở Phong là giới sư liên minh trên danh nghĩa đệ tử người. Nghĩ tới một loại khả năng, Sở Phong một đổ, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, lại một thanh âm vang lên, là Thanh Mộc Sơn Bạch Viên bán đế. Hắn cũng đem tiền đặt cược đặt ở Sở Phong trên người. Kinh hãi, này có thể quá làm người ta giật mình, nếu như nói giới sư liên minh hai vị áp chú Sở Phong. Mọi người còn có thể nghĩ đến một loại khả năng, như vậy Thanh Mộc Sơn cũng áp Sở Phong, bọn họ liền thực sự không nghĩ ra. Sở Phong, Độc Cô Tinh Phong cũng là đứng dậy lên tiếng, mà nói lời nói này thời gian, hắn còn cười hướng Sở Phong gật đầu, thật giống như tại hướng Sở Phong lấy lòng. Điên, tất cả đều điên, điên không phải áp chú kia bốn vị, mà là đang chàng bên cạnh xem quần chúng. Tình huống gì? Cái này chín tòa thế lực, tổng cộng 180 vị trong các đệ tử, yếu nhất một vị, lại trong nháy mắt, liền được bốn đổ, cùng Vạn Hoa Tú Viện mạnh nhất tỉ muội lời nói đặt song song đặt tiền cược người cao nhất. Chuyện này thực sự khiến người ta khó mà tiếp thu. Tà áp Tần Lăng Vân, Thanh Mộc Sơn Thác Bạt Sát cuồng lên tiếng. Hắn quả quyết áp tại Tần Lăng Vân trên người, cuối cùng cũng có một bình thường. Ta thật sợ hãi, mọi người áp chú cái kia phế vật trên người. Thác Bạt Sát cuồng sau khi mở miệng, mọi người mới thở dài một hơi. Đột nhiên cảm giác được, bọn họ không phải sống trong mộng. Bọn họ như cũ sống tại hiện thực, chỉ là vừa mới kia làm người ta không thể tưởng tượng nổi đặt tiền cược. Bọn họ đến nay khó mà đoán thấu. Giờ khắc này, mọi người đưa mắt, quăng vào chú kiếm Sơn Trang. Đến cùng người nào lấy được đổ sổ tối đa, liền xem bọn hắn chu kiếm Sơn Trang, suy cho cùng bọn họ là duy nhất còn không có chú ý, Oản Nhi tiểu hữu. Ta biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, tiếp tục áp ngươi, chu kiếm Sơn Trang trưởng giáo xuất mở miệng trước, lời từ hắn chung cũng có thể nghe ra. Hắn đặt tiền cược thời gian, tựa hồ một mực chung tình Niếp Oản Nhi. Mà giờ khắc này, Niếp Oản Nhi cũng là hướng chú kiếm Sơn Trang trưởng giáo. Hồi lấy một cái hiền lành mà lại mỉm cười mê người. Nàng là tại cảm tạ vị đại nhân này vật ủng hộ. Trưởng giáo đại nhân áp Oản Nhi cô nương, ta liền áp chú tại Tích Nhi đi. Chú kiếm Sơn Trang, một vị trưởng lão lên tiếng. Thực lực của hắn rất mạnh, chính là tám phẩm bán đế. So Bạch Viên bán đế cùng Thác Bạt Sát cuồng còn mạnh hơn. Cũng là có tiền đánh bạc một vị nhân vật, sáng tỏ rõ ràng, tuy rằng Sở Phong như kỳ tích, cùng mạnh nhất hoa tỷ muội tiền đặt cược ngang hàng, nhưng là sau cùng vẫn là bị phản siêu. Hiện tại, chỉ còn lại có này lần đánh bạc khởi xướng người. Vô lương đạo sĩ không có đặt tiền cược, mà mọi người đều biết, hắn cũng là một mực trung tình mạnh nhất hoa tỉ muội. Thậm chí hắn so bất luận kẻ nào đều muốn trung tình. Tại 6 năm trước, mạnh nhất hoa tỉ muội lần đầu tiên leo lên 9 thế săn thú sân khấu. Vẫn chưa có người nào xem trọng các nàng thời gian, vô lương đạo sĩ liền áp chú tại các nàng trên người. Mà một lần kia mạnh nhất hoa tỉ muội cũng xác thực trở thành hắc mã. Cứ việc, không có giống 3 năm trước đây 9 thế săn thú như vậy. Lấy thực lực tuyệt đối rút được thứ nhất, nhưng là 6 năm trước một lần kia, các nàng cũng xác thực thu được đệ nhất danh. Nguyên do, mọi người rất rõ ràng. Mặc kệ vô lương đạo sĩ áp chú tại người nào trên người. Như vậy tên thứ nhất này vinh quang, đều là mạnh nhất hoa tỉ muội, bởi vì vô lương đạo sĩ, nhất định sẽ áp đây đối với hoa tỉ muội một người trong đó. Vị này Thanh Mộc Sơn tiểu hữu, là gọi là Sở Phong chứ, nhưng mà, vô lương đạo sĩ cũng không có cấp bách đặt tiền cược. Mà là nhìn về phía Sở Phong, hồi tiền bối. Vãn bối là kêu Sở Phong. Sở Phong ôm quyền gật đầu. Không sai, chính là ngươi, lão phu lúc này đây. Áp ngươi, vô lương đạo sĩ nói. Cái gì, không phải đâu, chúng ta là không phải nghe lầm rồi. Điều này sao có thể? Chấn kinh, không có gì sánh kịp chấn kinh. Nếu như nói người trước mặt, áp chú Sở Phong, mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Kia vô lương đạo sĩ áp chú. Đã có thể khiến mọi người không thể nào tiếp thu được. Vô lương đạo sĩ là ai? Này nhưng là một cái đổ thần. Hắn từ khởi xướng loại này tiền đặt cược sau. Hầu như liền chưa từng bại một hồi. Thế nhưng lúc này đây hắn đến cùng là thế nào? Vì sao áp chú Thanh Mộc Sơn cái kia Sở Phong? Chẳng lẽ nói, cái này Sở Phong, lại là một nhóm hắc mã? Nhưng điều này sao có thể? Chính là sáu phẩm võ vương. Cho dù cường thịnh trở lại, làm sao có thể cùng chín phẩm võ vương đối kháng? Lão nhân này, tới nâng cái gì náo nhiệt? Hắn đây không phải là loạn áp sao? Tần Lăng Vân chờ Thanh Mộc Sơn đệ tử. Khí khó chịu, trái tim đều đang run rẩy. Bọn họ vốn tưởng rằng tại đây trên cá cuộc, Sở Phong sẽ lăng nhục. Nhưng bây giờ vừa nhìn, Sở Phong nơi đó có mất mặt. Hắn nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm. Thu được 5 người áp chú, không chỉ có cùng mạnh nhất hoa tỉ muội chạy song song với, càng là cao hơn Tần Lăng Vân ra còn nhiều gấp đôi. Giờ này khắc này, bọn họ mặt kia lục A, liền cùng uống 1000 chén đậu xanh thủy một dạng. Cả người cũng không tốt, đúng là vẫn còn kết thúc, năm nay đánh bạc, thật đúng là có điểm kích thích A, Vạn Hoa Tú Viện trưởng giáo. Cười híp mắt nói. Bất quá vị này đoan trang tú lệ đại nhân vật, cười đến nhưng có chút không quá tự tại, bởi vì nàng cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra năm nay tiền đặt cược, sẽ như vậy cùng người khác không ăn trộm, nhưng tóm lại, cũng chỉ là năm so năm đánh ngang mà thôi. Nàng đây còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, suy cho cùng nàng biết, nàng Vạn Hoa Tú Viện hoa tỉ muội, sau cùng nhất định có thể đạt được thắng lợi. Đã kết thúc, như vậy thì tản đi đi, ngày mai chính là 9 thế săn thú, đến tột cùng vị ấy đệ tử có thể thắng lợi, vị ấy có thể thắng tiền đặt cược, người nào bồi mất hết vốn liếng, đảo thời gian tự nhiên thấy rõ ràng, Ngọc Thủy Cung trưởng giáo mở miệng nói, sắc mặt của hắn không phải tốt, trong giọng nói cũng tản ra một chút oán niệm, bởi vì, này một lần đánh bạc, hắn không có tận hứng. Không phải hắn không có áp chú đến hắn nghĩ áp chú người. Mà là hắn cảm thấy Độc Cô Tinh Phong, vô lương đạo sĩ, Miêu Nhân Long đám người. Căn bản là vớ vẩn áp chú, là tại sằng bậy, đối với hắn tới nói. Không có cái loại này công bình cạnh tranh, tiền đặt cuộc này cũng liền không ý nghĩa. Cho dù thắng lợi, cũng thể nghiệm không đến cái loại này thoải mái cảm giác. Trên thực tế, như hắn. Đang ngồi cũng không có thiếu. Bọn họ đều cảm thấy. Năm nay đánh bạc, không bằng dĩ vãng, có chút không thú vị. Chờ một chút, ta cũng muốn áp chú. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị tán khai lúc, một đạo thanh âm chợt vang lên. Cách chương.